Tổ quốc vẫn thăm tang, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn xa gốc mạ, xa lũy tre xanh, xa lũy tre xanh, ô hay ô hay, chứng tích dài bóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành, người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, trên xác, trên vai, trên xác, trên vai. Tuyệt vời hơn là cả thế giới chiêm ngưỡng quân đội của Cộng sản Việt Nam. Quân đội nhân dân như thần thánh, chiến đấu cho nhân dân, vì nhân dân, trong khi quân đội nhân dân, chính những anh em này thẳng tay tàn sát đồng bào vô tội. Chỉ vì chúng nghi ngờ một người tên Quyên hợp tác với quốc gia, thì trong làng tất cả những ai không may có tên Quyên, Quyền, Quyến, v.v. đều bị tàn sát không nương tay. Hồ Chí Minh dạy một câu kinh Nhật tụng là giết lầm hơn bỏ sót. Con cháu bác cứ như vậy thi hành. Điển hình nhất là hàng ngàn vành khăn xô cho Huế trong dịp Mậu Thân. Nhưng không một công dân nào trên thế giới biết. Cho đến hôm nay, chúng vẫn còn tiếng thơm là quân đội nhân dân. Còn chúng ta vẫn bị lăng mạ thảm thương, đủ thấy tâm lý chín của hai phe. Thật đáng nản, không tin ư? Tôi xin quý vị hỏi bất cứ một công dân Hoa Kỳ nào mà thời kỳ thập niên 60 và 70 có để ý đến chiến trận tại Việt Nam. Thế đơn giản và rõ ràng nhất quý vị hỏi, ông bà nghĩ sao về Tết Mậu Thân năm 1968? Họ sẽ trả lời vanh vách rằng quân đội Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng. Họ chiến thắng mọi nơi bằng cớ là họ đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội quốc gia và quân đội đồng minh, đánh vào thủ đô Sài Gòn, đánh vào cả tòa đại sứ Mỹ, đánh vào các cơ quan đầu não của chính phủ miền Nam, chiếm đài phát thanh Sài Gòn, chiếm bộ tổng tham mưu của quân đội miền Nam Việt Nam. Bởi vì họ là quân đội của nhân dân, còn quân đội miền Nam hèn nhát không chịu chiến đấu. Đau đớn chưa? Hình ảnh rõ ràng họ nhìn thấy mọi nơi trên báo chí, trên đài. Cho đến ngày nay, cả người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ và Tổng trưởng Quốc phòng vẫn còn tin mãnh liệt hơn thế, thì hỏi sao công dân trên quả địa cầu này lại phải nghĩ khác đi? Một việc so sánh nhỏ bé nữa là quý vị hỏi những người mà quý vị hỏi là vụ thảm sát Mỹ Lai, thì ai cũng rõ, ai cũng cho là man dợ, ai cũng cho là tàn ác. Nếu ai đó muốn tìm hiểu thêm đi đến Mỹ Lai, không phải là để đến vì Mỹ Lai xa xôi hẻo lánh, nhưng nếu quý vị hỏi vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế, ngay tại cố đô của chúng ta, nơi thị thành chứ không phải hẻo lánh như Mỹ Lai, ai muốn đến lúc nào cũng được, vụ thảm sát này nó còn tàn ác và dã man gấp trăm nghìn lần đối với bất cứ một cuộc thảm sát nào trong chiến tranh Việt Nam. Quý vị đã thấy ai trói người bằng cách lấy lưỡi lê chọc thủng bàn tay nạn nhân, rồi dùng kẽm gai sâu từ bàn tay người này sang bàn tay người khác. Họ trói kiểu đó vì họ sợ những người vô tội này bỏ trốn. Thưa đó là sản phẩm của con cháu bác Hồ. Con cháu của bác đã hành động rất nhân tình, xong đem chôn sống tập thể hàng ngàn người như vậy đó, thưa quý vị ạ. Thì không, không một ai biết đến. Ôi lỗi này từ đâu vậy hở trời cao đất đầy? Tôi không hiểu do sức lực nào mà chúng tôi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn chiến đấu rất ư là anh dũng cho tới năm 1975. Chúng tôi không nhân dịp này trách cứ một ai. Chuyện đã qua, điều quan trọng là chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm với đồng bào. Chúng ta không làm tròn phần vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, của từng quân binh chủng. Chúng ta đã không bảo vệ cho dân chúng miền Nam như khi nhập ngũ chúng ta đã hứa, hy sinh vì dân tộc, trung thành với Tổ quốc. Phải thân dân, bảo vệ dân và giúp đỡ dân. Tất cả chỉ là huyền hoặc. Chưa một vị chỉ huy nào dám nhận lãnh trách nhiệm. nhưng nếu có dịp là đọc diễn văn, nghe nó ai oán làm sao. Nói cho kêu, thét cho vang, cũng chỉ là ông bình vôi của cụ Phan Khôi không hơn không kém. Năm 1977, khi một phóng viên hỏi tướng Westmoreland về tướng Võ Nguyên Giáp, tôi không nhớ chi tiết, đại để ông trả lời như sau. Tướng Võ Nguyên Giáp là một tướng tài của Cộng sản Việt Nam. Nếu ông chỉ huy quân đội của các nước tân tiến, đồng minh, thì chỉ một trận thôi là ông đã ra tòa án quân sự. Các trận đánh mà ông ta thắng toàn bằng phương pháp giết đồng đội của mình, thí quân, không trận nào ông ta thắng bằng thao lược mưu trí của một vị tướng lãnh. Nhưng đoàn quân mũ đỏ tại Trị Thiên, mạng lưới phòng thủ chuẩn bị mỗi ngày thêm cho chu đáo. Trên dãy đồi Trần Văn Lý, đại tá lữ đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù sẽ bị tấn công nay mai. Ông điều động hai đại đội của tiểu đoàn 3 nhảy dù do tiểu đoàn phó chỉ huy tăng cường sườn Tây cho tiểu đoàn 11 nhảy dù. Trong ngày tháp tùng theo phái đoàn quan sát tại chỗ, chúng tôi tới tiểu đoàn 11 nhảy dù bằng thiết quân vận dưới cơn mưa pháo. Đoàn quân mũ đỏ vẫn còn bất lợi vì nguyên sườn Tây, tức dãy Trường Sơn, vẫn còn trong tay địch. Nên địch quân đặt các đài quan sát bất cứ chỗ nào tại các cao địa, ngay cả ở lưng chừng sườn núi cũng vẫn được quan sát mọi sự di chuyển của ta. Thiết quân vận di chuyển tạo ra đám bụi nhỏ bay lên, mỗi khi chúng quan sát được như vậy là chúng gọi pháo của chúng can thiệp ngay. Cũng may là pháo của chúng chưa chính xác cho lắm, hơn nữa ta di chuyển dưới các đường thông thủy, hay bên phía đông hoặc đông nam sườn đồi làm chúng khó quan sát. Địch pháo quá nhiều làm cho mọi người cũng có phần lo ngại khi thiếu tá Lê Văn Mễ bị thương phải di tản vì đạn pháo. Cái huân của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù trúng đạn pháo. Nhưng trong tiểu đoàn 11 nhảy dù, ngoại trừ các cấp chỉ huy, còn lại vẫn được giữ kín tin này. Đại tá lữ đoàn trưởng nhấn mạnh cho các cấp chỉ huy, gồm cả 5 đại đội trưởng trên tuyến đầu, là địch quân sẽ còn pháo mãnh liệt hơn, phải coi lại hầm hố cá nhân của thuộc cấp, phải ngụy trang cho tinh khôn, và điều quan trọng hơn nữa là địch quân sẽ tấn công tuyến đầu của ta bằng cấp trung đoàn chín xa với lực lượng tùng thiết hùng hậu, ít nhất cũng là trung đoàn bộ binh, cho nên phải tin liệu đường tiến của chín xa địch, đường tiến quân của bộ binh địch. Trong trường hợp tùng thiết cũng như không tùng thiết, tạo các chướng ngại vật để chín xa cũng như bộ binh địch phải di chuyển theo ý của chúng ta, phân phối hỏa lực chống chín xa, tập dượt lại cách đánh chín xa, giảng giải cho mọi cấp biết yếu điểm của chiến xa. Ông kết luận với các cấp chỉ huy chắc như đinh đóng cột là chúng ta phải thắng trận này, nếu không các anh và tôi phải tự xử. Đã đội trên đầu chiếc nón màu đỏ, chúng ta không được quyền làm hoen ố nó, không được phép làm tủi nhục. Linh hồn của các anh chị em của chúng ta đã hy sinh để tô thắm nó. Các anh có nghe rõ không? Nơi hội họp xa tuyến đầu của địch, nên tất cả im lặng nhìn nhau, rồi cùng nắm tay vững chắc đưa ngang đầu tỏ lòng cương quyết. Mọi người chia tay nhau trong niềm tin chiến thắng. Với ánh mắt căm hờn, hận loài giặc hại dân hại nước, tuy không nói nhưng nhủ thầm giữ chọn lời thề son sắt với quê hương, với đơn vị, nếu không thắng trận này, thề không trở về nhìn mặt anh em. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng như vậy, chúng ta chỉ còn chờ ngày giờ đến. Các đơn vị ban ngày không sao lãng tuần thám, nghiên cứu từng tấc đất, từng sườn đồi, địa thế nào chín xa có thể qua. Chỉ cần quan sát cách làm việc của các tiểu đội trưởng, các trung đội trưởng, chúng ta hiểu ngay cấp chỉ huy đã chuẩn bị chiến trường chu đáo. Địch quân sẽ phải tấn công theo ý của ta. Chúng sẽ tiến quân đúng theo những gì chúng ta đã học. Thiết giáp phải có xạ trường. Chúng ta sẽ tạo đường tiến quân có xạ trường tốt cho chúng. Bộ binh phải có địa hình. Chúng ta sẽ tạo địa hình cho chúng. Cấp chỉ huy của chúng nếu tinh khôn phải hiểu rằng chúng tôi đang đón chúng với tất cả tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Nếu chuẩn bị thật chu đáo, chúng sẽ được tiếp đón thật tưng bừng, thật hùng hậu. Từng tấc đất chúng sẽ di chuyển qua đều được lo dọn dẹp chu đáo, để bắt buộc chúng phải dàn quân và tín theo ý của các thiên thần sát cộng. Ngày 14 tháng 5 năm 1972, Lúc này đại tá Lịch hơi lo ngại vì thiếu tá Mễ bị thương, tuy không nặng lắm nhưng cần phải di tản. Mặc dầu thiếu tá Nguyễn Văn Thành, tiểu đoàn phó, rất vững vàng trên mọi phương diện, chỉ huy chiến trận cũng như phối hợp hỏa lực, hiện đang tạm thời thay thiếu tá Mễ, nhưng ông sợ yếu tố tinh thần. Nếu như các chiến sĩ mũ đỏ thuộc đơn vị song kiếm Trấn Ải biết được cấp chỉ huy của họ bị thương, liệu lòng họ có xao xuyến hay không? Ai cũng tin dị đoan, thầm lo ngại tiểu đoàn có huôn, cấp chỉ huy toàn bị vì pháo. Tốt nhất không nên cho phổ biến tin này. Ngày sáng hôm đó, tiểu đoàn một pháo binh nhảy dù, thiếu tá Tấn trình bày kế hoạch hỏa yểm của bộ chỉ huy lữ đoàn rất tỉ mỉ, rõ từng chi tiết các loại đạn cần dùng cho mỗi mục tiêu. Khi có chiến xa địch xuất hiện hay khi không có chiến xa địch, kinh nghiệm xương máu tại Hạ Lào, thiếu tá Tấn cho biết khi yểm trợ tái chiếm đồi 31, nơi đặt bộ chỉ huy của lữ đoàn 3 nhảy dù tại chiến trường Hạ Lào, tức hành quân Lam Sơn 719, trung tâm phối hợp hỏa lực của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù là đơn vị duy nhất điều động hỏa lực yểm trợ trong vùng Hạ Lào. Khi đồi 31 không do ta làm chủ nữa, sáng ngày 28 tháng 2 năm 1971, cánh quân của thiếu tá Trần Hữu Phú có bài viết về Hạ Lào nói rằng đây là cánh quân của tiểu đoàn 9 nhảy dù, như vậy là hoàn toàn sai. Có lẽ theo suy luận và sau trận Hạ Lào, thiếu tá Trần Hữu Phú là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 nhảy dù. Thiếu tá Trần Hữu Phú đang từ phòng 2 sư đoàn nhảy dù được điều động thay thế thiếu tá Đào Thiện Tuyển, chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 nhảy dù tại vùng tập trung Lao Bảo trong đêm chuẩn bị vào Hạ Lào. Một phi vụ Skyport của Hoa Kỳ đánh lầm vào bộ chỉ huy tiểu đoàn 8 nhảy dù, làm thiếu tá Đào Thiện Tuyển bị trọng thương. Khi địch tràn ngập căn cứ 31 bằng chiến xa và bộ binh, cùng với cách điều quân cố hữu của Võ Nguyên Giáp là dùng biển người uy hiếp căn cứ này, hai đại đội tiểu đoàn 8 nhảy dù do tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 nhảy dù cùng một thiết đoàn chiến xa tiến lên đồi 31 để trợ lực cùng đơn vị thuộc lữ đoàn 3 nhảy dù. Cách đồi chừng 2 hay 3 cây số phải dừng lại bởi một trung đoàn địch chặn đánh. Tiếp theo, từ đồi 31, 5 chiến xa địch tiến ra với tùng thiết rất đông, trông như địch từ doanh trại của mình tiến ra. Từ căn cứ hỏa lực A Lưới, Trung úy Nguyễn Cẩn Ngọc, sau này là thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 4 nhảy dù, hiện đang ở Houston, Texas. Sĩ quan trong bộ chỉ huy tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù đã dùng viễn kính lưỡng mục quan sát rất rõ. Chiến trận giữa cánh quân của tiểu đoàn 8 nhảy dù tùng thiết cho thiết đoàn 9 xa của ta đã đụng độ với trung đoàn của địch, rồi cũng thấy rất rõ 5 chiến xa địch từ căn cứ 31 tiến ra, trông như 5 con cua từ từ bò ra và có một đàn kiến đen bu chung quanh. Từ căn cứ A Lưới đến căn cứ 31 khoảng cách chừng 8 cây số đường chim bay. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù quyết định phải đánh tan đàn kiến này, có như vậy mới cô lập được thiết giáp địch. Nên tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù đã điều động 2 pháo đội 105 ly và 2 pháo đội 155 ly. Tạm thời mỗi pháo đội chỉ để lại một trung đội yểm trợ trực tiếp cho cánh quân tiểu đoàn 8 nhảy dù và thiết đoàn. Vì những đơn vị này đã có yếu tố điều chỉnh, còn dùng tất cả hỏa lực còn lại của mình để tiêu diệt một đoàn quân tùng thiết và chín xa địch. Quyết định thi hành tác xạ ngay lập tức, Trung úy Ngọc đã điều chỉnh các loại đạn trúng ngay đoàn chín xa địch. Khi bắn hiệu quả, dùng đạn đầu nổ với đầu nổ CVT. Vì khi thuyết trình hành quân, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết chiến xa T-54 của địch có khả năng mạnh hơn chiến xa của ta. Trung tá thiết đoàn trưởng rất lo ngại phải chạm trán với chiến xa địch, nên đã yêu cầu pháo binh phải chặn ngay chiến xa địch lại, và tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù đã làm được việc đó. Không một chiến xa nào của địch dám xuất hiện nữa. 4 pháo đội, mỗi pháo đội mới bắn chừng 10 loạt đạn, trộn lẫn như trên đã nói, thì 3 chiến xa địch phát hỏa ngay tức thời, 2 chiếc không điều khiển, loạn quạng đâm xuống sườn đồi. Đoàn tùng thiết của địch vì đang di chuyển không có hầm hố, nên hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức tàn sát của đạn nổ dùng với đầu nổ CVT vô cùng hữu hiệu đối với quân di chuyển ngoài trời. Lúc đó, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù cho lệnh bắn CVT là có ý tiêu diệt đoàn quân tùng thiết. Hoàn toàn không biết tại sao chiến xa địch bốc cháy ngay lập tức. Thiếu tá Tấn trình bày, nếu chiến xa địch bị cháy vì đạn lân tinh thì cũng phải có thời gian ít phút, không thể nào bị cháy ngay như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng do đạn CVT, nhưng khổ nỗi không có ai có thể quan sát những chiến xa của địch bị cháy là do nguyên nhân nào, khởi điểm cháy từ đâu, cho nên lần này ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù muốn chứng minh là đạn nổ với đầu nổ CVT có khả năng tiêu diệt chiến xa địch.